Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3751, nhìn thấy cảnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí lúc này Diệp Bắc Minh hoàn toàn không nhìn đến ba người, vẫn đang trị thương cho Ngư Thất Tình, ngược lại là Ngư Thất Tình lo lắng như con kiến trong nồi nóng. Anh Diệp, anh đừng lo cho Thất Tình, anh mau chạy đi, bây giờ anh dùng hết mọi thủ đoạn đột phá vòng vây, không chừng có thể sống thoát ra được, đừng nói nữa. Còn không hồi phục kinh mạch và đan điền của cô, cả đời cô hoàn toàn bị phế đấy. Diệp Bắc Minh chỉ thản nhiên nhả ra một câu, dường như Thạch Trung Hổ và ba ông lão áo choàng đen của Vạn Thần Tông không hề có sức uy hiếp với anh vậy. Nhìn thấy cảnh này, lão Mã cau chặt mày. Rốt cuộc tên nhóc này có con bài gì? Nhưng bất luận có con bài gì, hắn chỉ là một con kiến vừa tiến vào thần giới thôi. Cho Thạch Trung Hổ đánh trận đầu trước. Nếu ông ta và tên nhóc này đều bị thương thì bọn ta sẽ ngồi không hưởng lợi. Cho dù ông ta thực sự giết được tên nhóc này, một mình ông ta cũng không thể nào là đối thủ của ba người chúng ta. Nghĩ đến đây, lão Mã mới đồng ý với yêu cầu của Thạch Trung Hồi. Cậu nhóc, chết đến nơi rồi còn giả bộ thâm sâu cái gì? Thạch Trung Hồ dậm chân một cái, thủy lao chấn rung dữ dội, cả người bay vút lên cao. Diều khổng lồ trong tay nghiền áp về phía Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình như Thái Sơn đè xuống. Âm ầm, lấy Diệp Bắc Minh và Ngư Thất Tình làm trung tâm. Tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột vụn. Anh Diệp. Ngư Thất Tình căng thẳng tóm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, vùi đầu vào phía sau lưng anh. Có thể chết cùng với anh Diệp, cũng coi như không uổng đời này. Đúng lúc cái diều khổng lồ giáng xuống, chém hai người. Diệp Bắc Minh đột nhiên ngẩng đầu. Chẳng lẽ ông không biết, dưới cảnh giới thần hoàng, tôi là vô địch sao? Mày nói cái gì? Thạch Trung Hổ ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm. Liền sau đó, nắm ngón tay trái chí tôn của Diệp Bắc Minh nắm lại, kiếm long đạo xuất hiện trong tay, chém ra một đường. Thạch Trung Hổ thấp thoáng nhìn thấy một con huyết long xông ra, đập mạnh lên chiếc diều khổng lồ trong tay như tử thần giáng xuống. Rắc! Một tiếng giòn tan, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A. Z. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó à? Cách chương.